Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1511 khởi nguyên tổ thụ, chương 1511 nguyên thủy tổ địa vị diện tinh bích. Dài đến mấy ngàn năm ánh sáng bất tử nguyên trùng ghé vào mặt trên từ ngủ say trung thức tỉnh toàn. Thân màu trắng, dưới thân cũng không có đủ, giống như xà giống nhau dựa vào tự thân vặn vẹo di động. Thoạt nhìn thật giống như không có đủ tầm cương, nếu nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn đến bất tử nguyên trùng thân thể gần như trong suốt hoàn toàn nhìn. Không tới trong cơ thể có nội tạng tồn tại, sự thật cũng đích xác như thế. Bất tử nguyên trùng trong cơ thể là thành thực căn bản không có khí quan nội tạng, theo chân linh. Khôi phục, Nguyên Tiêu bắt đầu một chút thao tác bị hắn đoạt xá bất tử nguyên trùng thân thể. Đồng thời cũng ở bất tử nguyên trùng trong cơ thể tìm kiếm hắn có khả năng tìm được hết thảy bí ẩn. Còn đừng nói thật làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện hai cái dị thường quan trọng bí. Mật bí mật chi nhất, ở chỗ bất tử nguyên trùng ký ức bất luận cái gì tồn tại. Chỉ cần tồn tại thời gian cũng đủ xa xăm đều sẽ lưu lại thời gian dấu vết bắt giữ này đó dấu vết. Có thể nhìn đến cái này tồn tại trải qua quá hết thảy, bất tử nguyên trùng cũng là giống nhau. Giống như ký ức đảo mang giống nhau, vận dụng thời gian căn nguyên càng nhiều là có thể nhìn đến bất tử nguyên trùng càng lâu xa ký ức. Thời gian này chiều ngang thậm chí mãi cho đến nguyên thủy tổ địa hủy diệt trước kia cùng nguyên. Thủy tổ địa toàn thịnh thời kỳ, đồng thời hắn cũng thấy được. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc dùng đồng dạng phương pháp ở bất tử nguyên trùng trên người nhìn đến. Cái gì, ở cổ xưa niên đại, đó là nguyên sơ thần linh còn không có xuất hiện niên đại. Khởi nguyên đại lục ở khi đó đã tồn tại, đồng thời tồn tại còn có 9 đại thiên môn, còn có một cây sỏ xuyên qua toàn bộ khởi nguyên đại lục khởi nguyên tổ thụ chót vót ở trong thiên. Địa, ở cái kia niên đại. Thậm chí liền thời gian sông dài đều không có xuất hiện càng đừng nói giữa sông đa nguyên vũ. Trụ, khởi nguyên tổ thụ, không phải khởi nguyên thánh thụ, Nguyên Tiêu tin tưởng tên này hắn không có nhận chi sai lầm siêu đồng thời hắn cũng biết. Khởi nguyên thánh thụ nguyên lai chỉ là khởi nguyên tổ thụ một cái hạt giống biến thành. Này còn chỉ chính là gieo trồng ở nguyên thủy tổ địa đỉnh thời kỳ khởi nguyên thánh thụ. Mà không phải hiện tại toàn bộ bị cải tạo thành bất hủ pháp tắc đại thụ khởi nguyên thánh thụ, khởi. Nguyên tổ thụ, là đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh mệnh nơi phát ra, 3000 bất hủ pháp tắc đại thụ. Kỳ thật chính là nơi phát ra với khởi nguyên tổ thụ 3000 cái trái cây. Mỗi một cái trái cây đều là một cái bẩm sinh vũ trụ. Trong đó đều ẩn chứa một cái nguyên sơ thần linh. Này viên khởi nguyên tổ thụ mới là chân chính vạn vật chi nguyên, thậm chí ngay lúc đó 9 đại thiên môn, đều chỉ là khởi nguyên tổ thụ hấp thu chuyển hóa năng lượng 9 thông đạo, 3000 nguyên sơ thần linh. Dựng dục, tiêu hao khởi nguyên tổ thụ quá nhiều lực lượng đơn thuần bằng vào tự thân hấp thu dinh dưỡng. Đã không đủ để ẩn dưỡng 3000 cái nguyên sơ thần linh. Khởi nguyên tổ thụ từ chỉ có bùn đất khởi nguyên đại lục rút căn dựng lên. Giống như thụ nhân giống nhau hướng về vô tận hồng mông đi đến ở trong đó hấp thu cũng đủ năng. Lượng này trung gian vì càng tốt mà cắn nuốt năng lượng. Khởi nguyên tổ thụ dựng dục ra bất tử nguyên trùng, một loại đặc thù sinh mệnh. Thích ứng lực cùng sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Này đó bất tử nguyên trùng không ngừng cắn nuốt hồng mông hướng về khởi nguyên thánh thụ chuyển vận. Dinh dưỡng, cuối cùng ở 3000 nguyên sơ thần linh sắp ra đời trước kia khởi nguyên tổ thụ về tới khởi nguyên đại. Lục 3000 nguyên sơ thần linh ra đời một khắc. Đồng thời cũng là khởi nguyên tổ thụ hủy diệt một khắc thật giống như bàn cổ ở hồng hoang thế giới. Thần hóa thiên địa giống nhau. Khởi nguyên tổ thụ dùng tự thân sáng tạo toàn bộ đa nguyên vũ trụ. 3000 bất hủ pháp tắc đại thụ, thời gian sông dài, hoàng tuyên thần hà, thậm chí là sở hữu bất hủ pháp tắc, này đó đều là khởi nguyên tổ thụ ngã xuống biến thành. Tân sinh nguyên sơ thần linh, cũng không biết bọn họ chân thật lai lịch hỏa thần có lẽ biết. Bởi vì hắn ra đời bẩm sinh vũ trụ chung có khởi nguyên tổ thụ hạt giống. nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hạt giống hấp thu càng nhiều dinh dưỡng. Hỏa thần có điểm bẩm sinh bất lương ở nguyên sơ thần linh chung cũng không phải trời sinh rất mạnh. Kia một loại thế nhân cho rằng khởi nguyên thánh thụ là tạo vật chi thụ. Là bởi vì khởi nguyên thánh thụ bẩm sinh cùng khởi nguyên đại lục có cùng nguyên lực lượng, nhưng là không có người biết, khởi nguyên thánh thụ ngã xuống thời điểm để lại giống nhau tồn tại. Đó chính là tồn tại xuống dưới bất tử nguyên trùng. Này đó bất tử nguyên trùng bị phong ấn tại khởi nguyên đại lục sâu nhất tầng địa phương. Bị một mảnh tràn ngập vô thế giới sở phong ấn, chỉ có một con đặc biệt cường đại bất tử nguyên trùng. Tránh được một kiếp cùng khởi nguyên thánh thụ liên quan hỏa thần cùng nhau cộng sinh, này chỉ bất tử nguyên trùng, ghi lại xuống dưới một đoạn này bí ẩn, đáng tiếc chính là hỏa thần cũng không có phát hiện bất tử nguyên trùng mà tồn tại. Thậm chí bởi vì hắn ở nguyên sơ thần linh trung bẩm sinh yếu nhất duyên cớ, làm hắn không thể không trở thành trông coi thần nghiệt nhân vật. Này cũng bởi vậy làm trí tuệ thần nghiệt ra đời tiện đà cũng không chết nguyên trùng trên người đã biết một đoạn này bí ẩn, nếu chỉ là một đoạn này lịch sử giống nhau bí ẩn. Trên thực tế cũng không cụ bị cái gì trên thực tế chân quý giá trị, nhưng là ở lịch sử cuối cùng. Trí tuệ thần nghiệt đã biết bất tử nguyên trùng tồn tại sứ mệnh, đương có một ngày. Đương chín đại thiên môn hợp nhất. Đương khởi nguyên đại lục đạt tới một cái phồn vinh đỉnh điểm. Đương khởi nguyên đại lục cùng thời gian sông dài tài nguyên đã không đủ để làm khởi nguyên đại lục tiếp tục đi tới phát triển, bất tử nguyên trùng liền sẽ phá vỡ phong ấn triển khai diệt thế, chân chân chính chính diệt thế. Liên quan khởi nguyên đại lục tiêu diệt khởi nguyên tổ thụ biến thành hết thảy trọng tố khởi nguyên. Tổ thụ, đây là hủy diệt, đồng thời cũng là một lần thiên đại cơ duyên. Nguyên sơ thần linh, đã là thế giới này có thể ra đời ngạch lực lượng cực hạn. Duy nhất có thể siêu thoát chỉ có khởi nguyên tổ thụ. Nếu có thể ở diệt thế thời điểm khống chế khởi nguyên tổ thụ lực lượng là có thể chân chính vĩnh. Hằng siêu thoát, trí tuệ thần nghiệt, đúng là phát hiện bí mật này mới sinh ra thiên đại giá tâm siêu bọn họ tưởng trước tiên thôi hóa. Muốn mượn trợ khống chế bất tử nguyên trùng nhân vi diệt thế. Nhưng là bọn họ quá coi thường nguyên sơ thần linh, đại bộ phận nguyên sơ thần linh tử vong, mà trí tuệ thần nghiệt cũng không có lạc hào, không ngừng siêu thoát bất hủ bất tử nguyên trùng mất đi. Liên quan bọn họ cũng tử thương thảm trọng cơ hồ hủy diệt mà ở này trong quá trình. Càng có cuồn cuộn không ngừng siêu thoát bất hủ ra đời, tựa hồ ở trong chiến tranh. Càng là thảm thiết ra đời siêu thoát bất hủ liền càng nhiều. Tân sinh siêu thoát bất hủ tuy rằng so với nguyên sơ thần linh tổng số thiếu, nhưng là mượn dùng nguyên sơ thần linh thi hài cùng bẩm sinh vũ trụ. Lại ngược lại sáng tạo càng phồn vinh cường đại đa nguyên vũ trụ thẳng đến lúc này. Trí tuệ thần nghiệt rốt cuộc nhận thức đến chính mình sai lầm siêu muốn diệt thế siêu thoát. Chỉ có thể chờ đến bị phong ấn bất tử nguyên trùng xuất thế. Cho nên trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bắt đầu thay đổi sách lược. Bọn họ bắt đầu âm thầm cướp chín đại thiên môn, cuối cùng thậm chí thành công thay thế được ba cái thiên môn khống chế giả, còn tưởng lại tiến thêm một bước, mặt khác thiên môn khống chế giả không phải ngốc tử, không còn có làm cho bọn họ tìm được cơ hội, thậm chí tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bị giết bị thay thế được, chưa chắc đều không có mặt khác thiên môn khống chế giả âm thầm đẩy tay. Rốt cuộc một cái tộc đàn nắm giữ tam đại thiên môn còn đều là cướp tới. Này khẳng định sẽ làm mặt khác thiên môn khống chế giả cảm thấy ăn không ngon. Ngủ không yên, nguyên lai đây mới là chân tướng. Nguyên tiêu như suy tư gì nói, hắn rốt cuộc biết. Trí tuệ thần nghiệt cùng hỏa thần gian ân oán rốt cuộc là cái gì, hắn cũng biết. Hỏa thần rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nếu chín đại thiên môn hợp nhất. Vậy chân chính cụ bị phá hủy đa nguyên vũ trụ lực lượng không người có thể kháng cự. Bất quá này đó khoảng cách hắn còn quá xa xôi. Khoảng cách rất xa vũ trụ hủy diệt trời biết còn có bao nhiêu xa xăm thời đại, ít nhất hiện tại. Đa nguyên vũ trụ khoảng cách trưởng thành đến đỉnh còn kém rất xa, bởi vậy hắn vẫn là trước nắm giữ. Bất tử nguyên trùng lực lượng tương đối hảo. Trí tuệ thần nghiệt chính là nghiên cứu ra không ít bất tử nguyên trùng lực lượng. Này đó đều ở bất tử nguyên trùng trong cơ thể tàn lưu thời gian ký ức. Bất tử nguyên trùng lực lượng so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm chân quý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.